Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 157 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thạch Mục Khiêu Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ở Phượng tộc thì vẫn đang diễn ra cái cuộc chiến đấu với nhau để giành một cái vị trí đó làm rể của Phượng tộc, Thiên Phượng tộc. Còn về phía Thạch Mục á, thì do bị một cái tên người của Thiên Đình hay sao đó dẫn dụ ra ngoài, mặc dù giết chết được gã nhưng mà Thạch Mục bị nhốt trong pháp bảo của gã. Vì vậy mà Thạch Mục tìm đường đi ra thoát ra nhưng mà vẫn trễ rồi. Hiện tại ở Thiên Phượng tộc, cuộc tranh đấu đã đến cái vòng 2 rồi mà Thạch Mục lúc này còn bị nhốt ở trong đó nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong không gian lam sắc, đáy biển, Thạch Mục vốn nhắm mắt ngồi xếp bằng, bỗng nhiên dương đôi mắt ra, hai tay 10 ngón ở trước người, chuyển động như là một trận bánh xe vậy. Tiếp theo đó há miệng, phun ra một mảnh lam quang, nhấn chìm vào trong lam sắc pháp trận. Lam sắc pháp trận đột nhiên nổi lên ánh sáng chói mắt, tốc độ vận chuyển trong nháy mắt tăng nhanh gấp mấy lần. Thạch Mục quát khẽ một tiếng, hai tay múa may, trong miệng lẩm bẩm. Mảng lớn lam quang hiện ra, bao phủ ở thân thể hắn. Thải Nhi vội vàng chụp lấy quần áo của Thạch Mục. Nó thấy hoa mắt, ngay sau đó xuất hiện ở trên một chỗ núi hoang. Thiệt tốt quá trời, rốt cuộc thoát ra rồi. Thải Nhi phát ra tiếng kêu hưng phấn. Thạch Mục cũng nhẹ thở ra một hơi, trước người lơ lửng một cái pháp bảo là bình bát màu lam. Hắn vùng tay lên, lam sắc bình bát pháp bảo này lập tức bay vào trong tay của hắn. Hảo bảo bối mà, lại có một món linh bảo rồi. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái bình bát pháp bảo này huyền diệu không dưới cái lam vũ linh phiến đó, nhưng mà thời khắc này không phải là lúc tham cứu gì. Thời khắc này mặt trời đã lên cao rồi, đại điển cũng đã sớm bắt đầu không ít thời gian rồi. Hắn lật tay thu hồi bình bát, nhìn chung quanh mấy lần, thân hình vừa động, bay đi một phương hướng. Trong Phượng Minh Cốc, đợt thứ hai tỷ thí đã xong, chọn ra 16 người thắng cuộc. Kế tiếp là vòng tỷ thí thứ ba, vòng thứ ba thi hành chế độ khiêu chiến. Triệu Chu Đồng một tay phất lên, 10 cái lệnh kỵ bay ra từ trong tay ông ta, kêu rắc một tiếng, cắm sâu vào một chỗ trên đài cao bát quái diễn võ, bay thành hình chữ nhất. Trên mỗi một cây lệnh kỵ đều có một con số khác nhau, theo thứ tự là từ 1 cho đến 10. 10 người các ngươi ngồi xuống dưới lệnh kỵ. Triệu Chu Đồng nói với đám người Triệu Dịch. 10 người đáp ứng một tiếng, phi thân rơi xuống từ trên đài cao, ngồi xuống dưới lệnh kỳ, thứ tự vẫn không thay đổi. Địch Tương ngồi ở dưới lệnh kỳ số 1, dưới lệnh kỳ số 2 là thanh niên áo bào lam mang hình xăm trên mặt, nhìn phục sức trên người của gã rõ ràng là người của bàn quy tộc, thứ 3 là Triệu Dịch. Phương Sách xếp hạng thứ 6, nhìn qua Thường Tịnh rất ung dung, trong tay cầm chơi một khối ngọc chạm hình sư tử. Phương Trăng mắt thấy cảnh này, nhíu mày. Bàn tay trong tay áo bất tri bất giác đã nắm chặt thành quyền. Dòng tỷ thí này phân làm ở trên dưới 2 trận, nửa hiệp trước do 16 người các ngươi tùy ý khiêu chiến 10 người bọn họ, người thắng thay thế vị trí của người thua. Triệu Chu Đồng nói. Lời này vừa nói ra, đám người chung quanh liên tiếp thấp giọng nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua thân người của 20 người trên tràn này. Về phần nửa hiệp sau chính là 10 người đứng đầu khiêu chiến lẫn nhau, quyết ra thứ tự sắp xếp thứ hạng, người đứng đầu sẽ trở thành trễ quý của Thiên Phượng tộc ta, gần cưới thánh nữ của bản tộc. Triệu Chu Đồng hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Trong đám người chung quanh vang lên thanh âm nhiệt liệt, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Phượng thánh nữ. Thư Hữu Kim, Phương Sách cùng mọi người cùng nhìn về phía nàng, không ít người trong mắt chợt hiện lên vẻ khẩn thiết nóng bỏng. Chỉ cần có thể trở thành đệ nhất, không chỉ có thể có được vô số lợi ích, hơn nữa có thể ôm được mỹ nhân đem về. Dòng tỷ thí này, mỗi người có 3 cơ hội khiêu chiến, một khi vượt qua số này, sẽ đánh mất tư cách khiêu chiến. Hiện tại tỷ thí bắt đầu. Triệu Chu Đồng tuyên bố. Vừa dứt lời, ngay lập tức có người phát ra lời khiêu chiến. Tại hạ Đỗ Khải, khiêu chiến lệnh kỳ số 9, Diệp Huynh. Một vị thanh niên sắc mặt đen xì đứng lên, nhìn về phía dưới lệnh kỳ số 9 là một thanh niên anh tuấn cầm trong tay cây quạt mạ vàng, đầu đội kim hoàng. Kim hoàng thanh niên nghe như vậy, con mắt đảo một vòng, liếc thanh niên đen đúa một cái, trên mặt lộ ra một chút cười lạnh, phóng người bay xuống. Hai người không nói lời thừa, trực tiếp khai chiến. Phong cách chiến đấu của hai người đều lấy mãnh liệt làm chủ, đánh rất kịch liệt, nhanh chóng phân ra thắng bại. Thanh niên kim hoàng bằng vào một món phi xoa pháp bảo thuộc tính hỏa uy lực cực lớn trong tay, đánh thanh niên đen đúa bị trọng thương, giành được thắng lợi. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, lập tức lại có hai người tiến lên khiêu chiến, nhưng mà đều thất bại. Phương Tranh hít sâu một hơi, đi về phía trước. Trước hết chần chút đã, huynh trưởng của ngươi dường như tự tin chắc thắng. Hãy để cho những người khác thử một chút thực lực của hắn rồi ngươi lên khiêu chiến, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút đó. Thư Hữu Kim kéo Phương Trăng lại rồi nói. Đa tạ hậu ý của Thư công tử, chẳng qua tử tình tộc ta chiến đấu là dựa vào chính là hào dũng nhuệ khí, không cần quá nhiều sự quanh co. Phương Trăng lộ ra vẻ tươi cười, thả người bay ra. Thư Hữu Kim nhíu mày, Phương Trăng quá bị kích động, chỉ sợ phần thắng không lớn. Tại hạ Phương Trăng, khiêu chiến giới. Phương Trăng nói được một nửa, xoay chuyển ánh mắt, đáp xuống lệnh kỳ số 6 phía dưới, tiếp tục nói. Lệnh kỳ số 6, Phương Sách. Lời này vừa nói ra, đám người ở phủ cận lôi đài đua nhau nghị luận, thân phận của Phương Trăng và Phương Sách sớm đã truyền ra, làm cho rất nhiều người hứng thú. Ở trên đài cao phủ cận, tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu tộc, chùm sáng tím nhoáng một cái trong mắt, hơi hơi ngồi ngay ngắn trở lại. Phương Trăng, ta vốn cho là ngươi sẽ xem ta đánh 2-3 trận gì đó mới dám lên khiêu chiến. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn có một điểm ngạo khí của Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc chúng ta đó. Phương Sách bật cười ha hả, từ trên đài cao bay xuống, đứng ở trước người của Phương Trăng. Phương Trăng nhìn thần tình tự tin của Phương Sách, trong lòng trầm xuống. Hãy bớt nói lời thừa đi. Hắn hét lớn một tiếng, phất tay tế ra cái lan nha bổng pháp bảo màu tím kia. Cả người biến thành một dao lông màu tím bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Sách, lan nha bổng hung hăng nện xuống. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thiếu chủ chân chính của Tử Tình tộc. Phương Sách cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu tím trong tay nhoáng một cái, đã xuất hiện một thanh chiến đao cự đại màu tím. Quờ đao chém bớt lên, từng đạo đao khí lăng lệ ác liệt vô cùng bắn ra. Đao gậy tiếp xúc nhau tạo nên một tiếng vang thật lớn, gần như phá vỡ màn nhĩ của người ở phụ cận. Hai đạo ánh sáng màu tím chói mắt đụng nhau, sau đó đột nhiên cách xa. Thân thể Phương Trăng bay ngược lại, lùi lại liên tiếp mười mấy bước mới có thể đứng vững lại được. Khóe miệng của gã chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đối diện Phương Sách tuy rằng cũng bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng mà không hề bị thương, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không có khả năng, ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của ngươi không ngờ lại tăng tiến lớn như vậy. Phương Trăng gầm nhẹ, nói. Tầm nhìn hạn hẹp, không có gì là không thể cả, nhận lấy cái chết đi. Phương Sách cười dài một tiếng, cả người bắn ra. Phương Trăng thấy như vậy cũng không nói hai lời, phi thân lên trước. Giữa không trung, hai đạo tàn ảnh màu tím thỉnh thoảng chạm vào nhau, phát ra tiếng động giao kích liên tiếp kinh thiên động địa, trong chớp mắt va chạm hơn 100 lần. Một bóng người màu tím bị hung hăng đánh bay từ giữa không trung, đập xuống mặt đất, tạo ra một cái hố to, chính là Phương Trăng. Gã thời khắc này nhìn thê thảm vô cùng, xương cốt ở ngực toàn bộ sụp xuống, trong miệng máu tươi phun ra ồng ộc. Gã vùng vẫy định đứng lên, nhưng mà hoàn toàn không thể động đậy, hoàn toàn bị trọng thương rồi. Ta biết rồi, đại lực Ngưu Ma Lệnh ở trên người của ngươi. Khó trách, thực lực của ngươi lại đột nhiên tiến nhanh. Phương Trăng trong miệng máu tươi tuôn ra, nhưng mà thần tình chợt bình tĩnh lại, nói. Nghe nói lời này, đám người ở phủ cận lôi đài ông nghị luận, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía lão giả lông mày trắng là tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc ở trên đài cao phủ cận. Đại lực Ngưu Ma Lệnh cho là tín vật của tộc trưởng Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc. Phương Sách có vật này, nói rõ kế tiếp đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của Tử Tình Ma Ngưu tộc đã ra quyết định. Lão già lông mày trắng khẽ nhíu mày, nhưng mà nhanh chóng lại giãn ra. Ta là Tử Tình tộc thiếu chủ, đại lực Ngưu Ma Lệnh tự nhiên là của ta rồi. Phương Sách đắc ý cười to, trên mặt Phương Trăng lộ ra một chút cười nhạt, dường như một khúc mắc nào đó trong lòng đã được giải khai rồi. Phương Sách thắng! Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả, đám người ở phụ cận lại nghị luận ôm sờm. Phương Sách khóe miệng nhếch nhếch, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu không phải là ở trên đại điện của Thiên Phượng tộc, không có cách nào giết người, bằng không gã khẳng định đánh chết Phương Trăng hoàn toàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Gã hừ nhẹ một tiếng, xoay người, bay trở về dưới lệnh kỳ ngồi xuống. Phương Trăng kinh qua một chút thời gian này, miễn cưỡng đứng lên, xuống lôi đài, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Thư Hữu Kim không đi tới quấy rầy, nhìn từ xa xa, thở dài. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, từng người bắt đầu khiêu chiến. Dưới lệnh kỳ, thần thoại 10 người bất bại nhanh chóng bị đánh vỡ. Một vị yêu tộc thanh niên hàng thứ 7 bị người đánh bại, nhường ra vị trí. Chuyện này đã xảy ra lập tức khiến cho những người khiêu chiến tự tin tăng lên nhiều. Nhưng mà Thư Hữu Kim thủy chung vẫn đứng ở một bên, không có ý xuất thủ chút nào, cẩn thận quan sát từng cuộc chiến đấu. Trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, 10 người dưới lệnh kỳ có 4 chỗ đã đổi người, người khiêu chiến dần dần bước đi. Trên mặt Thư Hữu Kim lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi ra ngoài. Tại hạ Thư Hữu Kim, khiêu chiến hàng thứ 9, Diệp Huynh. Kim Hoàng thanh niên sắc mặt lạnh lùng phi thân đáp xuống. Gã bởi vì ở sát dưới cùng trong bảng xếp hạng đã bị người khiêu chiến rất nhiều lần, tuy rằng lần nào cũng đều thắng lợi, nhưng mà người khiêu chiến vẫn nối tiếp không dứt. Lần này ta sẽ không nhả tay nương tình, ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Kim Hoàng thanh niên lạnh lùng nói. Còn xin Diệp Huynh không tiếc chỉ giáo cho. Thư Hữu Kim cười ha hả, không chút phật lòng. Tiếp chiêu. Kim Hoàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một thanh hỏa xoa pháp bảo bắn ra, biến thành một con hỏa dao cự đại, dài chừng mười mấy trượng, đánh tới Thư Hữu Kim. Trên người hỏa dao sóng lửa sôi trào sùng sục, hỏa diễm bay ra kim sắc nhàn nhạt, nóng vô cùng. Toàn bộ lôi đài dường như trong nháy mắt, bị dẫn tới trong hỏa diễm dung nham. Thư Hữu Kim ánh mắt nhoáng một cái, giơ tay vung lên. Một pháp bảo lam sắc hình cái vòng bay ra, phía trên lam quang lập lòe, bên trong truyền ra thanh âm của thủy triều tuôn chảy sôi trào. Trong miệng gã lẩm bẩm, một chỉ điểm ra, cái vòng lam sắc quang mang bùng lên dữ dội, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Ngay sau đó, lam sắc viên hoàng bỗng nhiên xuất hiện, đeo vào nơi cổ hỏa dao, một cổ rét lạnh cùng cực bộc phát ra. Hỏa dao lập tức phát ra một tiếng gào thét thống khổ, thân thể cự đại ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt biến trở lại thành bản thể hỏa xoa, nhưng mà bề mặt bị một tầng lam băng bao trùm, rơi xuống ở trên mặt đất. Kim Hoàng thanh niên biến sắc, gầm lên giận dữ một tiếng. Thân thể bắn ra, đánh tới Thư Hữu Kim. Thư Hữu Kim gào to một tiếng, toàn thân bùng lên dữ dội, quần trắng mờ, nghênh đón lên. Hai bóng người quấn lấy nhau, hào quang hai màu xám và đỏ đang xen, vùi lấp thân thể hai người ở bên trong. Từ bên ngoài không thấy được tình huống ở bên trong. Sau một lát, một bóng người từ bên trong bay ra, đáp xuống trên mặt đất, chính là Kim Hoàng thanh niên kia. Thời khắc này, toàn thân của gã áo quần rách nát, bị một pháp bảo dây thừng màu đen vây khốn, không thể động đậy. Trong mắt phun ra lửa, gã hoàn toàn thua rồi. Không phải là thực lực không đủ, mà là trước mắt cái người như thường nhân này đã hoàn toàn thăm dò được thủ đoạn của gã, từng món pháp bảo tế ra như lưu thủy, khắc chế gã hoàn toàn. Thân ảnh của Thư Hữu Kim chậm rãi đáp xuống từ giữa không trung, trên người sạch sẽ, ngay cả một chút tro bụi cũng không lây dính gì. Ở phụ cận vang lên thanh âm kinh ngạc. Thư Hữu Kim thắng rồi! Triệu Chu Động tuyên bố kết quả. Diệp Huynh, đắc tội rồi. Thư Hữu Kim phất tay thu hồi dây thừng màu đen và lam sắc viên hoàng pháp bảo đó, tung người bay đến dưới lệnh kỳ số 9 rồi ngồi xuống. Kim Hoàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, thu hồi hỏa xoa pháp bảo trên lôi đài, xoay người ly khai. Tỷ thí được tiếp tục tiến hành, nhưng mà thời khắc này đã đến cuối cùng, người khiêu chiến càng ngày càng ít. Ở phụ cận lôi đài, đại đa số người đều đưa ánh mắt nhìn về phía một người, chính là Hãn Chiết. Từ vòng tỷ thí thứ 3 trở đi, gã vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, không xuất thủ một lần nào. Một người khiêu chiến bị đánh bay đi, thảm bại, bất kham rơi xuống trên mặt đất. Gã không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, khuôn mặt xấu hổ bay xuống lôi đài, chui vào trong đám người phụ cận, biến mất không thấy đâu. Vậy khiêu chiến kế tiếp là... Triệu Chu Đồng chờ một chút, vẫn không có người khiêu chiến, lên tiếng nói. Không có ai trả lời. Nếu không ai tiếp tục khiêu chiến, vậy thì... Triệu Chu Đồng lời nói vừa được ra phân nửa, thì một bóng người bay ra, đáp xuống trên lôi đài, chính là Hãn Chiết. Đại hạ, khiêu chiến địch tương. Gã nhàn nhạt lên tiếng, lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Địch tương từ đầu tới cuối, đều không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến cả. Địch tương đột nhiên mở mắt, hai đạo hạng mang từ bên trong bay ra, đột nhiên đứng lên, thân hình thoát một cái, ngay sau đó đã xuất hiện ở trên lôi đài. Giữa không trung trước Phượng Dực Thành, Thành Mục đứng lơ lửng trên không, ánh mắt quét qua, trong miệng phát ra một tiếng chà nhẹ. Cửa thành thời khắc này không ngờ lại mở rộng ra, rất nhiều người tùy ý ra vào. Trước đó mấy ngày cửa thành mãi đóng chặt, hơn nữa mở ra cự trận bao phủ toàn thành, nghiêm cấm mọi người ra vào, hiện tại sao lại như vậy? Ánh mắt của hắn nhoáng một cái, phi thân đáp xuống ở gần cửa thành. Vị đạo hữu này, xin cho hỏi... Thành Mục ngăn lại một tên yêu tộc thanh niên áo bào xanh tu vi thiên vị. Tự bản thân của hắn thì lộ ra khí tức thánh giai. Tiền bối, xin hỏi ngài có chuyện gì? Yêu tộc thanh niên này cung kính hỏi. Cửa Phượng Dực Thành này vì sao lại đột nhiên mở rộng ra? Ta nghe nói mấy ngày gần đây cửa thành luôn đóng chặt, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào xuất nhập mà. Thành Mục hỏi. Vị tiền bối này ngài có chỗ không biết rồi. Thiên Phượng tộc ngày hôm nay cử hành đại điển ở Phượng Minh Cốc ngoại thành. Hiện tại gần như mọi người đều ở ngoại thành, cửa thành tự nhiên không cần tiếp tục phong bế nữa rồi. Yêu tộc thanh niên này nói. Đại điển cử hành ở ngoài thành hả? Thành Mục thoáng sửng sốt. Phượng Minh Cốc là thánh địa của Thiên Phượng tộc, đại điển thánh nữ tiếp nhiệm trước nay đều là cử hành ở nơi này. Thanh niên yêu tộc này nói. Thì ra là như vậy, xin hỏi Phượng Minh Cốc ở địa phương nào vậy? Thành Mục gật gật đầu hỏi. Ở phía nam cách khoảng 3000 dặm. Thanh niên yêu tộc nói. Đa tạ. Khi chữ đa tạ mới vừa nói xong thì thân hình Thạch Mục sớm đã xông lên trời, bay về phía nam. Phượng Minh Cốc trên lôi đài, Địch Tương cùng Hãn Chiết đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau nhưng lại không hề nhúc nhích. Một hồi lâu trên người Địch Tương lại xuất hiện một mảng lớn quang mang màu đen, cười lạnh, nói. Khiêu chiến ta, vẫn còn có kẻ không biết sống chết như vậy sao? Hãn mẫu lần này đến đây là vì thánh nữ Linh Tú. Thực không khéo các hạ lại là tảng đá chắn trước mặt ta, nên đành phải di chuyển ngươi ra khỏi vị trí thôi. Ánh mắt Hãn Chiết bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, tay hắn hời hợt vung lên, một pháp bản như là cái mâm tròn màu trắng phóng về phía Địch Tương. Sau một khắc, từng vòng phù văn bay ra từ pháp bảo mâm tròn, tản ra một luồng bạch quang chói mắt, lộ ra bánh răng xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai. Ánh mắt Địch Tương lóe lên, trong miệng hừ lạnh, chân bước lên phía trước một bước, hắc mang trên cánh tay phải lóe lên, hiện lên từng miếng vảy đen, vảy cứng như là đá sừng sùi, trên ngón tay lại dài ra cái móng vuốt sắc bén màu đen. Cánh tay phải của gã nhìn dữ tợn vô cùng, một cổ khí tức thuộc về hung thú thời thái cổ hồng mông phóng lên trời, khí thế tăng lên liên tục. Cánh tay Địch Tương vung lên nắm lấy mâm tròn màu trắng trong tay, pháp bảo mâm tròn điên cuồng cắt xé nhưng không thể làm tổn thương được lân phiến màu đen mảy may, chỉ phát ra từng tia lửa cùng âm thanh kim loại va chạm nhau ken két. Địch Tương cười to hằn hặc, tay phải nắm chặt năm ngón tay thu hắc quang vào trong. Rạc một tiếng, pháp bảo mâm tròn màu trắng hiện ra từng vết rạn nứt rồi ầm ầm vỡ vụn. Từ chỗ ngồi của các tộc trưởng trên đài cao, Kim Phượng bà chớp mắt liên hồi nói: Cửu Long huyết mạch, tên Địch Tương này không ngờ lại thức tỉnh được huyết mạch hiếm thấy à nha. Kim Phượng bà quá khen rồi, nhưng mà thương chất Địch Tương nhà ta lại là một trong những tên ưu tú nhất của Địa Long tộc. Nếu không cũng không có cách nào xứng với thánh nữ của quý tộc rồi. Địch Phong trưởng lão của Địa Long tộc cười nói. Địch Long trưởng lão nói như vậy thì cuộc tỷ thí này nhất định là Địch Tương chiến thắng rồi. Kim Phượng bà không tỏ ra ý kiến gì thêm, cười cười ha ha. Trưởng lão Địch Phong nghe như vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói. Tên Hãn Chiết này mặc dù có chút thực lực nhưng cũng chỉ là một tên vô danh của một tiểu tộc, làm sao có thể là địch thủ của Địch Tương chứ? Có đúng hay không, chúng ta cùng chống mắt lên chờ xem thôi. Kim Phượng bà gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Địch Tương cùng với Hãn Chiết vẫn đang giao đấu kịch liệt. Địch Tương phóng lên một bước, thân hình lắc lư, ngay lập tức nhào tới trước người của Hãn Chiết. Năm ngón tay biến thành ngũ trảo hình móng rồng, hung hăng chụp xuống một trảo. Ánh mắt Hãn Chiết lóe lên, cũng không lui lại, hét lớn một tiếng đánh ra một quyền. Một tầng bạch quang hiện lên trên người của gã. Trên cánh tay hiện ra vô số phù văn, thân thể dường như bị thổi phồng lên gấp mấy lần, cơ bắp phình to ra. Quyền chưởng đụng vào nhau, hai thân thể đều chấn động cả lên, thân hình Hạng Chiết đại chấn, lùi lại sau mấy bước, nhưng mà nhanh chóng đứng vững lại được. Một cổ manh lực tràn trề kéo tới, Địch Tương cũng nhịn không được lùi về sau một bước, nhướng mày. Ngươi không ngờ chỉ dùng lực lượng thân thể trực tiếp đỡ được một kích của ta như vậy. Địch Tương trầm giọng nói. Có tới hàng ngàn hàng vạn chủng tộc trong thiên hạ tinh vực, Địa Long tộc các ngươi mặc dù dùng thân thể mạnh mẽ mà thành danh, nhưng cũng không phải là thiên hạ vô địch đâu. Hàng Chiết đáp. Cuồng vọng, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt. Địch Tương hừ nhẹ một tiếng, hắc quang tỏa ra toàn thân. Thân người đều được bao phủ dưới lớp lân phiến màu đen, hình thể cũng phát triển gấp bội, toàn bộ người đều biến thành một con quái vật đen kịt. Một cổ khí tức khủng bố từ trên người của gã bộc phát ra, đã gần sát đến cấp độ thần cảnh. Thân hình gã biến trái biến phải rồi chớp nhoáng biến mất ở tại chỗ. Sau một chớp mắt, thân hình gã lại xuất hiện ở sau lưng Hàn Chiết một cách quỷ dị. 10 ngón tay bùng phát ra từng cái móng vuốt nhọn hoắt màu đen, chụp về phía Hàn Chiết. Thân sắc của Hàn Chiết biến đổi, bạch quang trên người phóng ra mạnh mẽ, quay người nhanh như thiểm điện. Hai quyền vung ra đấm tới tấp, vô số quyền ảnh mơ hồ bỗng hiện ra trước người của gã. Và chạm vào vuốt nhọn màu đen, bộc phát ra vô số tiếng nổ mạnh. Thân hình Hàn Chiết chấn động cực mạnh, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản được đòn công kích của Địch Tương, nhưng mà thân thể lại bị chấn lui mạnh về sau. Địch Tương khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh người phóng ra mạnh mẽ, nhanh chóng đánh tiếp một quyền. Một tiếng nổ oành vang lên, quyền ảnh đen kịch thực lớn phóng tới, nhanh chóng đánh lên trên người Hàn Chiết, vẫn còn chưa ổn định lại. Thân hình Hàn Chiết giống như là một cái bao bố bị đánh bay, nện mạnh xuống lôi đài, tạo thành một cái hố to, vụn đá bay khắp nơi. Bóng người nhoáng lên, thân thể Địch Tương xuất hiện ở bên trên cái hố. Gã mở miệng phun ra hỏa diễm đen kịch, bao phủ miệng hố cùng Hàn Chiết ở dưới. Lôi đài sử dụng tài liệu đặc thù để chế thành, nhưng cũng nhanh chóng bị tan chảy, chấn động ầm ầm. Kim Phượng bà nè, xem ra ngươi hôm nay đã nhìn lầm rồi nha. Trên đài cao bên cạnh, Địch Phong cười ha hả. Vậy sao? Kim Phượng bà thân sắc không đổi, nhàn nhạt nói. Địch Phong thấy như vậy, liền nhíu mày. Đúng thời khắc này, ngọn lửa màu đen đang cháy cuồn cuộn, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, dường như đang bị nuốt vào. Chỉ mấy tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Hạng Chiết tung người phóng lên, nhiều chỗ trên người bị cháy đen, nhưng nhìn qua cũng không có chút trở ngại nào. Gã không nhanh không chậm lấy ra một cái hồ lô màu xanh, thân bình khắc từng đồ án hình ngọn lửa, phát ra hắc quang nhàn nhạt. Hồ lô này chính là thứ thu lấy ngọn lửa màu đen lúc nãy. Địch Tương thoáng ngẩn ra, nhưng mà nhanh chóng hừ lạnh, thân thể đánh về phía Hạng Chiết. Hắc quang quanh bàn tay phóng ra từng đạo hồ quang đen kịch, vừa thô vừa to, phát ra tiếng sấm rền cực lớn. Lưới sét màu đen ngưng tụ thành 5 cái móng vuốt bén nhọn, giống như 5 thanh kiếm chém xuống đầu Hạng Chiết. Ánh mắt Hạng Chiết lóe lên nhưng không tránh, lẩm bẩm trong miệng. Miệng hồ lô phun ra một đám lửa màu xanh lớn bằng đầu người, va chạm với cái bàn tay của Địch Tương. Móng vuốt bén nhọn màu đen chạm vào ngọn lửa màu xanh này, giống như là tuyết gặp lửa, bị hòa tan ngay lập tức. Phốc một tiếng, ngọn lửa màu xanh bao phủ bàn tay phải của Địch Tương, một tiếng vang nhỏ vang lên, bàn tay phải cũng bị ăn mòn. Sắc mặt Địch Tương đại biến, hét thảm một tiếng, thân thể của gã bắn ngược bay ra sau vài chục trượng. Tay phải của gã từ dưới khuỷu tay trở xuống toàn bộ đã bị biến mất, chỗ bị cục máu thịt đã bầy nhầy thành một mảng. Địch Tương phất tay lấy ra linh phù dán lên trên miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngọn lửa màu xanh này là thần thông gì? Trong lòng gã hoảng hốt. Cái này là Thanh Liên Thánh Hỏa. Kim Phượng bà nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi. Những người khác ở trên đài cao cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, dĩ nhiên là chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Địch Phong lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ. Hạng Chiết cười nhạt một tiếng, phất tay đánh ra pháp quyết. Ngọn lửa màu xanh lại cuồn cuộn bùng lên, hóa thành một con rắn lửa màu xanh, đánh về phía Địch Tương với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã đến trước người Địch Tương. Địch Tương biến sắc, điểm mũi chân bắn ngược trở lại phía sau, phất tay tế ra một cái khiên màu đen ngăn cản trước người. Hỏa xạ màu xanh đâm vào cái khiên màu đen, chỉ một chút sau tấm khiên màu đen giống như là ngọn nến tan chảy vậy, nhanh chóng phân rã ra. Sắc mặt Địch Tương biến hẳn. Cái khiên này mặc dù không phải là pháp bảo đỉnh cao gì, nhưng mà cũng là một bảo vật phòng ngự cực kỳ tốt, vậy mà vẫn bị hòa tan ngay lập tức. Thân thể hỏa xà khẽ uốn éo, hóa thành một thanh kiếm lửa màu xanh, chém lên bụng Địch Tương. Vảy giáp màu đen cứng vô cùng, nhưng mà trước kiếm lửa màu xanh này cũng như tờ giấy mỏng. Phốc một tiếng, bụng dưới của Địch Tương lại bị chém thành một vết thương dài cả thước, máu tươi trào vọt ra, bóng người lóe lên, thương ảnh Hạng Chiết xuất hiện sau lưng Địch Tương. Gã hét lớn, hai nắm đấm như độc lông rời khỏi động, đánh mạnh lên trên người Địch Tương. Thân thể Địch Tương giống như là thiên thạch rơi, bị nện mạnh xuống mặt đất bị đánh lún thành một cái hố to, bụi đá văng ra khắp nơi. Ý lạnh trong mắt Hạng Chiết lóe lên, một tay phất lên, hỏa kiếm màu xanh lại một lần nữa hóa thành ngọn lửa màu xanh chui xuống hố. Vào thời khắc này, một đạo hoàng quang xuất hiện, là một pháp bảo hình cái mâm chặn ngọn lửa màu xanh lại. Pháp bảo hình cái mâm tròn này có số phận giống với cái khiên của Địch Tương, không cách nào ngăn lại uy năng ăn mòn của ngọn lửa màu xanh, nhưng tốc độ ăn mòn cũng chậm đi rất nhiều. Một bóng người lóe lên, thân ảnh Địch Phong phóng tới. Trận tỷ thí này, chúng ta nhận thua. Địch Phong lạnh lùng mở miệng, đuôi lông mày của Hãn Chiết nhướng lên, khẽ vẫy tay, ngọn lửa màu xanh bay vụt về trong cái hồ lô màu xanh. Địch Phong triệu hồi mâm tròn màu vàng kia, nó đã bị ăn mòn một cái lỗ nhỏ, linh quang vô cùng ảm đạm. Lão thu hồi cái mâm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bụi mù tiêu tán, hiện ra thân ảnh Địch Tương, biến thân của gã đã bị giải trừ, miệng vết thương nơi bụng lại một lần nữa bị xé rách, mơ hồ còn lộ ra cả nội tạng. Địch Phong biến sắc, phất tay phát ra một đoàn ánh sáng màu vàng, bao phủ Địch Tương vào trong. Hai người nhanh chóng bay về phía xa, không còn để ý đến cuộc tỷ thí này nữa. Trận tỷ thí này, Hãn Chiết thắng! Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả. Hãn Chiết thi lễ một cái với Triệu Chu Đồng, rồi bay về cái chỗ ngồi dưới cờ số 1. Những người ở những vị trí cờ khác nhau đều nhìn lại, ánh mắt hiện ra một vẻ kiêng kỵ thật sâu, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ngọn lửa màu xanh kia uy lực quá lớn, quả thực có chút đáng sợ, pháp bảo của thần cảnh đại năng cũng không thể ngăn cản nổi. Còn có người nào muốn tiếp tục khiêu chiến hay không vậy? Triệu Chu Đồng cất giọng hỏi. Đám người khiêu chiến lại nhìn nhau, nhưng mà không có người nào đứng ra cả. Nếu như không có người khiêu chiến thì mọi thứ hạng đầu coi như đã được quyết định. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. 10 tên ngồi ở dưới mỗi lá cờ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu là có thể được ban thưởng rất phong phú. Xem như lần này cất công đến đây một chuyến cũng không uổng. Sau khi tỷ thí, mọi người đều có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ nữa, mới bắt đầu tỷ thí lại lần nữa. Kế tiếp là nửa vòng tỷ thí sau, 10 thứ hạng đầu khiêu chiến lẫn nhau, quyết định thứ tự. Triệu Chu Đồng nói. 10 thứ hạng đầu nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Hãn Chiết. Hãn Chiết lúc này đã thay một bộ quần áo mới, thân tinh lạnh nhạt, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Triệu Dịch cùng thanh niên bằng quy tộc của hình xăm cũng kích động nhìn Hãn Chiết. Đối với bọn họ mà nói, một chút ban thưởng căn bản không có nghĩa lý gì. Nếu không đoạt được đệ nhất thì xem như là đã thất bại. Nhị vị nếu có hứng thú, không ngại trực tiếp khiêu chiến đi. Hãn mẫu khống chế đối với thanh liên thánh hỏa vẫn chưa được thành thạo. Cần phải luyện tập cho nhuần nhuyễn hơn một chút mới được. Hãn Chiết quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, nói. Sắc mặt Triệu Dịch tái nhợt, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, vội quay đầu đi ngay. Thanh niên của bàn quy tộc do dự một chút, cuối cùng cũng thở dài, dời ánh mắt đi chỗ khác. Hai người đều bỏ không khiêu chiến, những người khác dĩ nhiên không cần phải nói. Những tên xếp ở thứ hạng sau đó cũng tỏ ra có khí mà không có lực, đánh vài trận nho nhỏ rồi không có người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Trải qua cuộc chiến liên tiếp, 10 thứ hạng đầu cuối cùng đã được xác định rồi. Chúc mừng Hãn Chiết trở thành... Triệu trưởng lão, xin chờ một chút. Triệu Chu Đồng ha ha cười nói. Chưa nói dứt lời, thì một thanh âm trong trẻo vang lên là Triệu Linh Tú. Triệu Linh Tú vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía nàng. Không ít người nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng vô cùng, trong khi Hãn Chiết lại vẫn bình tĩnh như trước. Linh Tú nào, làm sao vậy? Triệu Chu Đồng hỏi. Ánh mắt Triệu Linh Tú liếc ra phía ngoài cốc, hiện ra một chút kích động, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Thực lực Hãn Chiết đạo hữu xác thực là đã áp đảo hết mọi người, nhưng từ trong nội tâm, Linh Tú vẫn luôn có một yêu cầu nho nhỏ đối với vị hôn phu tương lai. Không biết Hãn Chiết huynh có thể làm được hay không? Triệu Linh Tú mở miệng hỏi. Thánh nữ có yêu cầu gì? Xin cứ nói đi, đừng ngại. Lông mày của Hãn Chiết khẽ nhướng lên, đáp. Ngược lại cũng không có gì khó cả. Linh Tú thích người có thực lực cường đại, muốn trở thành vị hôn phu của ta thì thực lực phải trên ta. Thần thông hỏa diễm của Hãn Chiết huynh cực kỳ lợi hại, Linh Tú có chút ngứa nghề, không biết huynh có thể chỉ giáo một phen không? Triệu Linh Tú nói rõ từng chữ. Lời nói vừa ra lại khiến hiện trường xôn xao, chung quanh ngay lập tức bộc phát ra từng tiếng nghị luận ông ông. Kim Phượng bà cùng các thần cảnh đại năng khác liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà lại không lên tiếng. Lần này kén rễ công khai đúng là do cộng đồng ba đại hoang tộc quyết định. Mục đích thực sự ai cũng biết rõ, nguyên bản có chút miễn cưỡng cho Triệu Linh Tú. Hiện giờ nàng muốn ra tay khảo nghiệm vị hôn phu của mình, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Triệu Linh Lung nhìn thánh nữ, khe khẽ thở dài, còn Triệu Tuyền Cơ thì khẽ chớp đôi mắt đẹp. Nếu như thánh nữ đã có yêu cầu như vậy, thì Hãn mẫu cũng nên phụng bồi rồi. Hãn Chiết vốn khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức lại cười, nói. Vừa dứt lời, thân hình của gã tự động bắn lên đài chữ càn. Thánh nữ, xin mời chỉ giáo cho. Gã quay người lại, làm một động tác mời với Triệu Linh Tú trên quan chiến đài, khẽ cười nói. Những người vây xem chung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi phong độ nho nhã quý tộc của gã. Triệu Linh Tú quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Linh Lung ngồi bên cạnh, trên dung nhan hiện lên một chút quật cường, sau đó thân hình nhoáng lên đáp xuống đại chữ càn. Để có được sự công nhận của mỹ nhân, tại hạ đành đắc tội vậy. Hãn Chiết lại thi lễ với Triệu Linh Tú, cung kính nói. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Triệu Linh Tú nghiêm mặt lại, thanh âm lãnh đạm. Hai người vừa dứt lời, quang mang quanh người đồng thời sáng lên. Đúng lúc hai người đang chuẩn bị động thủ, lại truyền đến một thanh âm cực kỳ vang dội. Khoan đã, nếu muốn ra tay đánh với thánh nữ, trước hết phải đánh bại ta đã. Triệu Linh Tú vừa nghe thanh âm này, sắc mặt liền biến đổi. Trong mắt hiện lên ánh lệ, nổi lên từng điểm quang mang. Mọi người đang tò mò xem ai vừa nói, thì thấy một luồng hồng quang bay đến từ cửa cốc, vụt đến nhanh như thiểm điện. Không ít người còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt lóe lên một thân ảnh, hiện ra một bóng người. Sau lưng có hai cánh đáp xuống trên đại chữ càn. Người này không phải ai khác, chính là Thạch Mục. Hãn Chiết nhìn Thạch Mục đột ngột xuất hiện cũng lộ ra chút bất ngờ, lông mày nhíu lại ngay lập tức. Trên quan chiến đài, sắc mặt của Triệu Linh Lung hơi biến đổi, nhìn Thạch Mục có vẻ phức tạp. Triệu Tuyền Cơ ở bên cạnh cũng nhìn Thạch Mục, đôi mi thanh tú khẽ nhướng lên, thoạt nhìn có chút nghi hoặc, có vẻ như cười mà không phải cười. Là thằng nào vậy? Sao lại vô lễ như vậy chứ? Thạch Mục vừa xuất hiện đã khiến cho xung quanh ầm ĩ một hồi, mọi người nhao nhao suy đoán thân phận của hắn. Tiểu quỷ ở nơi nào chui ra, lại dám chịu rõ chương quay ở nơi này? Triệu Chu Động cũng không nhận ra Thạch Mục, nhưng mà thấy hắn tùy tiện xâm nhập như vậy, không khỏi giận tím mặt. Thạch Mục hoàn toàn bỏ ngoài tai đối với những lời nói này, hiện giờ trong mắt của hắn không còn thứ gì khác, chỉ có hình bóng nữ tử đang đứng cách hắn không đầy 10 trượng kia. Gương mặt nàng vẫn như trước, lại còn tinh xảo xinh đẹp hơn. Đôi mắt sáng lóng lánh khẽ chớp động, tình nghĩa bên trong đó không thay đổi chút nào. Tú Nhi! Thành Mục thông qua truyền âm khẽ gọi nàng. Thanh đại ca, đúng là huynh sao? Huynh thực sự đến tìm Tú Nhi sao? Trung Tú đã trở thành thánh nữ của Thiên Phượng tộc, cũng truyền âm đáp lại, đôi mắt lại ướt át thêm. Tú Nhi, là ta đi, ta đã đến rồi đây. Thành Mục trả lời. Muội biết mà, Thanh đại ca huynh bất kể thế nào sẽ không bỏ lại Tú Nhi. Muội vốn biết huynh dù thế nào cũng sẽ đến tìm muội mà. Trung Tú truyền âm trả lời, trong lời nói bộc lộ ra sự mừng rỡ vô hạn. Nàng theo vô thức muốn bước lại chỗ hắn, nhưng lại bị Thạch Mục ngăn lại. Tú Nhi, chúng ta hiện tại không thể lộ ra mình đã từng quen biết nhau. Trước hết hãy giải quyết xong sự tình trước mắt cái đã rồi tính sau. Thạch Mục truyền âm nói. Bước chân của Trung Tú chợt ngừng lại, rồi chậm rãi thu trở về. Dạ, Thạch đại ca, Tú Nhi nghe lời huynh. Trung Tú truyền âm trả lời. Tú Nhi, nàng yên tâm đi. Nàng chính là thi tử của ta, cũng chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng gả cho ai khác cả. Thành Mục kiên định nói. Trung Tú sau khi nghe xong lời này chợt rung động, trên mặt không khỏi hiện lên hai đốm hồng trên má, trong lòng còn ngọt hơn so với đường. Mọi người cũng phát hiện bầu không khí trên lôi đài có chút vi diệu, liền nhau nhau nghị luận ầm ĩ. Có chút ý tứ à nha. Đôi mắt Thư Hữu Kim lập lòe tinh quang, trên mặt hiện lên chút vui vẻ, khẽ lẩm bẩm. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nếu không khai báo thân phận thì lão phu phải trục xuất ngươi ra khỏi nơi này. Triệu Chu Đồng phẫn nộ quát lên. Khởi bẩm trưởng lão, tại hạ là Di Thiên Cự Diên tộc tứ trưởng lão, cũng là đại biểu cho Di Thiên Cự Diên tộc, Thạch Mục. Thạch Mục không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cao giọng nói. Thì ra là ngươi, lúc trước ngươi đã bỏ lỡ thời gian thi đấu, hiện tại đã bị tước đoạt tư cách dự thi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Triệu Chu Đồng lãnh đạm nói. Tranh thủ thời gian cũng xuống đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đám người vây xem xung quanh cũng không giữ được kiên nhẫn mà quát to. Dù sao trong mắt bọn họ, Thạch Mục đã vứt bỏ tư cách khiêu chiến. Bách tộc thiên hà tôn sùng vũ lực, kính nể cường giả nên càng khinh thường hành vi này. Thạch Mục nhíu mày, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Nhưng đúng lúc này trên quan chiến đài lại có một người đi ra tới trước người đám người Triệu Chu Đồng, thi lễ rồi cao giọng nói. Khởi bẩm chư vị trưởng lão, Thạch Mục hắn có quyền khiêu chiến Hãn Chiết. Thạch Mục nghe xong liền nhìn về phía người này có chút kinh ngạc, vì gã chính là Thư Hữu Kim. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Mấy vòng tỷ thí trước hắn không tham gia thì làm gì có quyền khiêu chiến chứ? Triệu Chu Đồng kinh ngạc hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, Thạch Mục hắn có miễn chiến quyền, có thể không cần tham gia những cái vòng tỷ thí lúc trước. Thư Hữu Kim cao giọng nói. Lão phu trước lúc tỷ thí có tuyên bố danh sách 10 người có quyền miễn chiến, Thạch Mục không có trong danh sách này, ngươi đừng có càng quấy nữa. Trên mặt Triệu Chu Đồng hiện lên một chút tức giận, mở miệng nói. Lúc trước trưởng lão đã từng nói, 10 người kia đều là vì có gia thế hiển hách, thực lực xuất chúng, hơn nữa lại bỏ ra hạ lễ vô cùng trân quý, nên mới có thể lấy được miễn chiến quyền, có đúng không vậy? Thư Hữu Kim cười hỏi. Không sai. Triệu Chu Đồng không biết Thư Hữu Kim hỏi chuyện đó là có ý gì mà gật đầu đáp. Thạch huynh thân là đại biểu của Bắc Hoang cổ tộc Di Thiên Cự Viên, gia thế có được tính là hiển hách hay không vậy? Thư Hữu Kim hỏi. Di Thiên Cự Viên tuy đã suy sụp hơn nghìn năm, nhưng mà địa vị cùng uy danh bên trong Bắc Hoang cổ tộc là không thể chối cãi. Huống hồ đã biệt tích cả ngàn năm, cũng không ai biết còn giữ được mấy phần thực lực. Gia thế của Di Thiên Cự Viên tộc tự nhiên là rất hiển hách rồi. Triệu Chu Đồng suy nghĩ một chút rồi đáp. Thạch huynh tuy là thánh giai trung kỳ, lại có thể đánh chết một khôi lỗi thần cảnh của tộc ta. Thực lực như vậy có tính là xuất chúng không vậy? Thư Hữu Kim tiếp tục hỏi. Cái gì? Hắn đã từng đánh chết thần cảnh khôi lỗi hả? Triệu Chu Đồng lập tức kinh hãi, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Một lát sau, Kim Phượng bà ngồi trên quan chiến đài, trao đổi ánh mắt với người khác xong mới mở miệng nói. Coi như hai điểm trước hắn đều phù hợp đi, vậy coi xem hắn đã dâng lên cái hạ lễ gì. Hạ lễ của Thạch Mục ở đây. Dứt lời, trong tay của Thư Hữu Kim xuất hiện một cái bình bạch ngọc. Bình ngọc vừa xuất hiện đã khiến quan chiến đài tràn ngập khí tức bản nguyên thuộc tính thổ. Từng trận hào quang tỏa ra trên thân bình, thỉnh thoảng lẫn vào một chút quang mang màu hồng, thể hiện vật này cực kỳ phi phàm. Thư huynh à, việc hải truyền linh này là lễ vật kích minh của ngươi mà. Thành Mục truyền âm còn chưa nói xong đã bị Thư Hữu Kim ngắt lời. Không dối gạt Thạch huynh nha, kỳ vật này á có chút tác dụng, xứng làm lễ vật thông gia, nhưng ta lại không có cơ hội. Huynh lại có chứ, ta tin tưởng huynh có thể đánh bại được hắn, cho nên mới đem bảo vật này đặt trên người của huynh đó. Huynh chắc sẽ không để cho ta thua thiệt chứ? Thư Hữu Kim truyền âm trả lời. Đệ ân của ngươi ngày hôm nay ta không có lời nào có thể cảm tạ, ngày sau Thạch Mũ sẽ đáp trả. Thạch Mục trịnh trọng truyền âm nói. Vật hải tuyền linh này có tính là vật trân quý không vậy? Thư Hữu Kim cười cười, cao giọng hỏi Triệu Chu Đồng. Triệu Chu Đồng nhìn chằm chằm vào cái bình sứ bạch ngọc kia, trên mặt hiện lên một chút do dự. Vật hải tuyền linh này tuy rằng trân quý, nhưng cũng không phải là bảo vật hiếm thấy, so với lễ vật 10 người khác dâng lên vẫn còn kém xa. Triệu Chu Đồng trầm mặt nhưng vẫn nói. Nghe được điều này, sắc mặt của Thư Hữu Kim ngay lập tức cứng đờ. Xin lỗi Thạch huynh nha, bảo vật trân quý nhất trên người ta chính là nó rồi đó. Thư Hữu Kim bất đắc dĩ cười cười, truyền âm nói. Được rồi, các ngươi cũng đã náo loạn đủ rồi, nhanh chóng lui ra đi. Triệu Chu Đồng cao giọng nói. Mọi người xung quanh cũng xem đủ náo nhiệt rồi, lúc nãy muốn thấy thánh nữ cùng hãng chiếc đại chiến, nhào nhào bảo Thạch Mục cút ra khỏi đại chữ càn. Vật hải tuyền linh không đủ tư cách, thì vật này liệu có thể không vậy? Thanh âm Thạch Mục không lớn, nhưng cũng đủ làm những âm thanh xung quanh nhỏ đi. Chỉ thấy trong bàn tay đang giơ lên cao của hắn, cầm chắc một cây ngọc trâm màu đỏ óng ánh như máu. Trên đầu cây ngọc trâm này điêu khắc một con như phượng rất sống động. Thân trâm ung nhuận như ngọc, bên trong phân bố từng sợi tơ mỏng màu đỏ, là thứ mà trước kia đại trưởng lão cho hắn, Niết Bàn Phượng Trâm. Niết Bàn Phượng Trâm! Đám người Kim Phượng bà vừa liếc mắt đã nhận ra vật này, sắc mặt đại biến, kinh hoảng thốt to. Khán giả xung quanh mặc dù không nhận ra được lai lịch của vật này, nhưng mà vẫn cảm nhận được huyết mạch vô cùng tinh thuần của Thiên Vượng trong đó, cũng ý thức được tầm quan trọng của vật này với Thiên Vượng tộc. Triệu Linh Lung nghe được lời này, thần tình trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của nàng lại nhìn đi xa xa, dừng lại trên người của Chung Tú. Hai thầy trò các nàng chung sống nhiều năm, hai bên sớm đã vô cùng quen thuộc. Chung Tú rất nhanh thấy được trong mắt Triệu Linh Lung vẻ do dự và hỏi thăm, nhưng mà nàng lại không hề do dự, mạnh mẽ gật đầu. Triệu Linh Lung thấy như vậy, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, miệng khẽ thở dài một cái, lên tiếng nói. Nếu Thạch Mục phù hợp tất cả điều kiện miễn chiến, như vậy hãng chiếc cần phải tiếp thu sự khiêu chiến của hắn rồi. Mọi người nghe nàng nói như vậy cũng đành đáp ứng theo. Triệu Chu Đồng lần nữa đi trở về phía trước quan chiến đài, cao giọng tuyên bố. Thạch Mục có tư cách khiêu chiến, hãng chiếc người nhất định phải đánh bại Thạch Mục mới có thể khiêu chiến thánh nữ. Thạch Mục sau khi nghe xong thần sắc hơi động, đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng, ánh mắt của hắn và Chung Tú từ xa xa nhìn vào nhau, chợt thấy khóe miệng của nàng cũng mang nụ cười dịu dàng. Hãng chiếc đứng ở một bên nhìn tình cảnh này, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Thạch đạo hữu, nếu người muốn khiêu chiến ta, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Hồi lâu hãng chiếc nói với Thạch Mục. Thạch Mục chỉ mỉm cười gật gật đầu nhìn về phía Chung Tú, chẳng thèm trả lời hãng chiếc. Chung Tú thi lễ với hai người một cái, thân hình chợt động, giống như là chim phượng quay về tổ, bay trở về trên quan chiến đài, lần nữa ngồi xuống. Đến đây đi. Thành Mục thu hồi mục quan, lạnh nhạt nói với Hãn Chiết: Bất luận ngươi và thánh nữ có mối quan hệ dây dưa gì, ta đều sẽ đánh bại ngươi. Thánh nữ chỉ có thể là của ta mà thôi. Hãn Chiết đột nhiên hạ giọng nói. Thành Mục sau khi nghe xong, mày nhướng cao lên. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy phẫn nộ, mà là có chút nghi ngờ. Hắn cảm giác Hãn Chiết nói ra lời này dường như là có ý chọc giận hắn. Vậy chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sao vậy? Thành Mục cười khẩy một tiếng rồi đáp. Hãn Chiết thấy như vậy, sắc mặt ngưng trọng đi mấy phần, cổ tay lật lên, một cây trường mâu màu xanh bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Thành Mục cặp mắt lường nhíp lại, trong lòng cẩn thận hơn mấy phần. Hắn phát hiện ra Hãn Chiết lúc này trong tay cầm cái cây trường mâu này rất là kỳ lạ, toàn thân là màu xanh, bề mặt cũng không bóng loáng, xem ra giống như là do 3-4 cọng dây leo xanh to bằng cái ngón tay cái xoắn lẫn nhau mà bệnh thành. Mà đỉnh chớp của nó có chỗ nhọn, xem ra cũng không có vẻ bén nhọn lắm, thậm chí còn tỏ ra tròn cục và có phong cách cổ xưa. Nhưng mà cái cây mâu xanh hiển nhiên là món linh bảo phẩm bậc không thấp. Trường mâu trong tay Hãn Chiết chĩa lên, trên thân mâu lập tức sáng lên một luồng thanh quang mông lung. Chỉ thấy gã sải bước về phía trước, cự ly giữa gã và Thạch Mục trong nháy mắt kéo gần lại hơn 10 trượng. Gần như chỉ trong nháy mắt, trường mâu của gã cũng đã đưa tới trước người của Thạch Mục rồi. Thạch Mục trong lòng rung động, dưới chân điểm một cái, thân mình lập tức thụt lùi về sau mấy trượng, cổ tay lật lên, lấy như ý tấn thiết cung ra ngoài. Hãn Chiết công kích một đòn không trúng cũng không để ý, trường mâu không thu thế, đầu nhọn đâm thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên thật lớn, nhìn có vẻ như mâu không nhọn, không ngờ lại trực tiếp phá vỡ mặt lôi đài, đâm vào trong gạch đá. Thu lại thân hình, Hãn Chiết chậm rãi nhấc trường mâu, nhảy một bước về phía trước. Trường mâu thanh quang nhoáng lên một cái, lại lần nữa đâm tới Thạch Mục. Thạch Mục múa như ý tấn thiết cung ở trước người, xoạt một tiếng đánh tới thanh sắc trường mâu. Một tiếng va chạm vang lên nặng nề. Thạch Mục cảm thấy cánh tay chấn động, côn thép rồng liền bị hất bung ra. Trường mâu của Hãn Chiết cũng thu lại không được. Mâu nhọn rạch một cái, rạch ra ở trên mặt đất một vết nứt thật dài, từ trong hất tung ra mảng đá vụn lớn. Thành Mục hừ lạnh một tiếng, sải bước nhảy hướng về phía trước, song chưởng vung lên, trường côn thép rồng trong tay lập tức kim quang nhoáng lên một cái, xẹt ra một cái vòng cung cự đại ở giữa không trung, đập thẳng xuống đầu Hãn Chiết. Hãn Chiết thấy như vậy vội vàng khom người, hai tay cầm ngang thanh sắc trường mâu đón đỡ lên trên. Một tiếng vang thật lớn, trường côn thép rồng đột nhiên đập vào trên trường mâu, thẳng thừng làm thân mâu uốn cong xuống phía dưới mấy tấc, giống như là một cây cung đang dương lên vậy. Thành Mục quát khẽ một tiếng, cả người quang mang tăng vọt, lực độ trên tay tăng vọt gấp đôi, như ý tấn thiết cung ngang nhiên ép xuống. Thanh sắc trường mâu càng cong sâu xuống thì trực tiếp áp lên đầu vai Hãn Chiết, xem ra sắp bị gãy đoạn rồi. Hãn Chiết giơ thanh mâu, đầu gối đã sắp quỳ xuống trên mặt đất rồi. Thành Mục nhìn thấy trên mặt tên này lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh ung dung, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đúng lúc này, khóe miệng Hãn Chiết đột nhiên nhếch lên nụ cười, mũi chân đột nhiên dậm một cái xuống đất, không ngờ lại bỏ trường mâu trong bàn tay ra, một mực lăn sùng sục lách mình tránh ra. Lực đạo dưới tay Thạch Mục bỗng nhiên buông lỏng, nhất thời thu lại không kịp, như ý tấn thiết cung đè nặng lên cây thanh sắc trường mâu, đánh thẳng tắp xuống đất. Trên đài chữ càn lập tức nứt ra một cái hố to, vô số bụi mù đá vụn bắn ra từ trong đó. Hãn Chiết thấy như vậy, trên tay lập tức bấm lên một pháp quyết phức tạp, trong miệng cũng yên lặng ngầm tụng khẩu quyết huyền diệu. Chỉ thấy trong hầm đá vụn đó, hào quang màu xanh đột nhiên sáng quắc, một cổ khí tức giống như là trong rừng rậm bỗng nhiên bừng lên từ trong. Thành Mục trong lòng biết không ổn, trường cung trong tay kéo lại, vừa định thối lui, nhưng mà lúc này thì đã chậm rồi. Chỉ nghe xoạt một tiếng vang lên, mấy đạo thanh đằng tráng kiện đột nhiên từ trong lỗ đá vụn đó dò ra, quấn quanh như ý tấn thiết cung của Thành Mục thật chặt, làm cho hắn không có cách nào rút ra được. Thành Mục sắc mặt hơi ngưng trọng, trên cánh tay trái đột nhiên nhoáng lên quang mang, một mảng chí dương hỏa diễm lập tức phun ra ngoài, cuốn tới những thanh đằng đang quấn quanh này. Từng đạo hỏa diễm trắng sáng đánh vào trên thanh đằng, lập tức đốt cháy kịch liệt. Trên lôi đài lập tức bốc hơi, nổi lên từng sóng nhiệt bức người. Trên quan chiến đài, mọi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Cửu chuyển huyền công, chẳng lẽ tên này chính là truyền thừa y bát của Bạch Dương lão tổ sao? Kim Phượng bà thấp giọng hỏi. Tên này tự xưng là trưởng lão của Di Thiên Cự Diên tộc, hơn nữa mang trên người niết bàn phượng thoa, thân phận của hắn ở trong Di Thiên Cự Diên tộc nhất định là không thấp, sợ rằng còn có loại khả năng này. Chẩn phu nhân chỉ hơi trầm ngâm nói như vậy. Triệu Linh Lung ánh mắt lóe lên, quét qua từ trên người Thạch Mục, không khỏi nhớ lại tình cảnh năm xưa khi mang Trung Tú ly khai Lam Hải Tinh. Chứ không vội kinh ngạc làm gì, thạch mục này chỗ đáng ngạc nhiên trên người của hắn còn có rất nhiều đây. Một bên, Triệu Chu Minh lại mỉm cười, nói. Trên quan chiến đài không khí thì hài hòa, tự bản thân thạch mục lại không có thoải mái như vậy. Chỉ thấy trên cánh tay trái của hắn hỏa diễm không ngừng sôi trào, mãnh liệt thiêu đốt thanh đằng. Trên thanh đằng đó cũng không ngừng vang lên tiếng động răng rắc do bị thiêu đốt, cháy đen một mảnh, nhưng mà thủy chung không thấy dấu hiệu gãy lìa bung ra. Chớ phí sức uổng công nữa, thanh cương đằng mâu này chính là một món linh bảo được bổn tộc truyền thừa mấy trăm năm. Hỏa diễm của ngươi không làm gì được, hơn nữa hãy nếm thử thanh liên thánh hỏa của ta đi. Hãn Chiết cười ha ha một tiếng, cao giọng nói. Dứt lời, nâng cổ tay lên lật một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh sắc hồ lô to lớn. Trong miệng gã lẩm bẩm, hai tay liên tiếp đánh ra pháp quyết, đồ án ngọn lửa trên thân hồ lô đột nhiên sáng ngời. Miệng hồ lô nhoáng lên ánh lửa, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên phun ra, bao trùm đến thạch mục. Đúng lúc này trong đầu của thạch mục đột nhiên vang lên thanh âm của Thư Hữu Kim. Thạch huynh à, thanh liên thánh hỏa của Hãn Chiết này, hỏa khí nội tàng, kinh lực nội liễm, uy lực phi phạm, huynh nhất định phải cẩn thận. Thành Mục không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nóng cháy chút nào, nhưng mà trong lòng thì cảm thấy không ổn, lập tức không do dự nữa, thân hình chợt động, thẳng thừng bỏ luôn tấn thiết côn lùi ra phía sau. Nhưng mà hắn mới vừa đạp chân đáp xuống, liền cảm nhận được mắt cá chân đau đớn. Đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong vết rách do thanh mâu của Hãn Chiết trước đó xẹt ra tạo thành, lại mọc ra một sợi thanh đằng dài và nhỏ, quấn quanh bắp chân của hắn thật là chặt. Vì vậy cú lui vừa rồi không lui ra đủ cự ly, ngược lại còn bị ngăn chặn hành động, khiến cho thạch mục lập tức chìm vào nguy cảnh. Trung Tú ngồi ở trên quan chiến đài, mắt nhìn thấy ngọn lửa màu xanh đó sắp trùm xuống người thạch mục, sốt ruột vô cùng, theo bản năng liền định đứng dậy. Nhưng bên cạnh nàng bỗng nhiên có một bàn tay duỗi tới, đặt lên trên cánh tay của nàng. Trung Tú ghé mắt nhìn lại, đã thấy Triệu Linh Lung nhẹ nhàng lắc lắc đầu với mình, tỏ ý nàng không nên khinh cử vọng động. Nàng lại quay đầu nhìn về phía thạch mục, rồi mới tiếp tục ngồi vào chỗ của mình. Đúng lúc này ngọn lửa màu xanh đó cũng đã đi tới trước người thạch mục. Cánh tay phải của thạch mục thò về phía trước, một mảng khí trắng mông lung phúng ra ngoài, hàng loạt băng tinh mãnh liệt dâng lên, chắn lại cái đoàn thanh diễm đó ở phía ngoài. Nhưng mà còn không đợi cho hắn thở phào một cái, thì phiến băng tinh ấy liền bị thanh diễm đốt cháy, tan chảy cả ra. Ngọn lửa màu xanh thấy đi hơi chậm, nhưng cũng không ngừng nghỉ, vẫn ép đến trên người thạch mục. Thạch mục tâm niệm thúc đẩy, kim giáp trên người quang mang sáng ngời, một màn hào quang hình cầu bao phủ phóng ra vây quanh thân hắn lại. Ngọn lửa màu xanh liền đạp vào trên cái màn hào quang. Mới vừa dính vào ngọn lửa màu xanh, màn hào quang kim sắc liền chấn động mãnh liệt, lục đạo long ảnh trên đó không ngừng xoay nhanh, bỗng nhiên hội tụ lại. Con mắt rộng sáng ngời, trong miệng phun ra bắn ra quang trụ so kè cùng ngọn lửa đó. Hãn Chiết thấy như vậy, mắt lóe lên luồng sáng lạnh lùng. Thân hình của gã đột nhiên tiến lại gần thạch mục, ánh lửa từ trong miệng hồ lô trong tay nhấp nháy sáng bừng, tiếp tục phóng ra ngọn lửa màu xanh về phía thạch mục. Khi chạm vào luồng lửa này, màn quang mang màu vàng lập tức không thể chống đỡ được, tan chảy ngay lập tức. Ngọn lửa màu xanh tiến công thần tốc thẳng tới thạch mục, trong khi phía trước hắn không còn từng phòng hộ nào. Trung Tú thấy như vậy tự động đứng dậy muốn tiến lên, nhưng lúc này hàn khí trước người thạch mục bắt đầu khởi động, xuất hiện một mảnh băng diễm kết thành một tượng băng cao tới mấy trượng, chắn ngọn lửa màu xanh cách người hắn hơn một tấc. Tượng băng này khác với tượng băng lúc trước, mặt ngoài ống ánh lam quang, khí lạnh càng nhiều và càng kiên cố hơn. Hãn Chiết thấy như vậy sắc mặt hơi biến, quang mang trong mắt càng lạnh thêm mấy phần. Chỉ thấy thạch mục điểm lên tinh thần phiến trên tay, hiện ra hỏa diễm màu lam uốn lượn như rắn, cuốn về phía những dây leo phía trước. Những dây leo này liền bị đóng băng hoàn toàn, kim quang trên người thạch mục chợt lóe lên, khí tức sắc bén tràn ra quanh thân. Một tiếng két nhỏ vang lên, băng tinh từ chỗ mắt cá chân của thạch mục vỡ vụn thành từng mảng sáng loáng. Hãn Chiết thấy thạch mục thoát khốn, sắc mặt trầm xuống ngay lập tức. Một tay giơ cao hồ lô màu xanh, một tay bắt pháp quyết ném hồ lô xuống dưới chân. Hồ lô lập tức chấn động cực mạnh, đồ án hình ngọn lửa dường như là bùng cháy lên, không ngừng khởi động. Quang mang mãnh liệt quanh miệng hồ lô phun ra mảng lửa màu xanh lớn, phun về phía thạch mục. Thạch mục thấy như vậy, liền chỉ tinh thần phiến trong tay về phía trước, bát pháp quyết nghiêng cán quạt xuống, linh văn trên bề mặt quạt vụt sáng lên, từng đám băng diễm màu lam phóng ra hòa vào trong bức tượng lam băng phía trước. Tượng băng lóe lên lại biến trở lại thành cái mảnh băng diễm màu lam, đối đầu với ngọn lửa của Hãn Chiết. Ngọn lửa màu xanh và băng diễm màu lam kịch liệt lao vào nhau giống như nước với lửa. bắn lên một cột sáng nửa xanh nửa lam vụt thẳng lên không trung. Lửa xanh và băng diễm cũng giống như thủy triều quét về phía hai bên. Thạch Mục cùng Hãn Chiết thấy như vậy liền khẽ động đậy, bay về hai đài bên cạnh đài chữ càn là đài chữ đoài và đài chữ khảm. Vừa mới định thân lại, Thạch Mục liền lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó lấy ra một viên tiên phẩm linh thạch nắm chặt trong tay. Chỉ thấy trên cục đá ở đài chữ càn, nửa bên trái chạm phải băng diễm bị đông kết thành một cái mảnh lam tinh, còn đụng phải ngọn lửa màu xanh thì bị lửa xanh đốt cháy rừng rực. Một lát sau, cả cục đá ầm ầm vỡ thành hai mảnh, hoàn toàn sụp đổ. Thanh âm ầm ầm vang dội như sấm rền quanh quẩn, bụi bay mịt mù. Khán giả vây xem lập tức há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía hai người Thạch Mục tăng thêm vài phần khâm phục. Triệu Chu Đồng thấy như vậy lông mày liền câu lại, bàn tay thò về phía trước, một mảng quang mang màu đỏ khởi động bao trùm bầu trời, ép xuống những bụi mù cùng đá vụn kia. Băng diễm màu lam ấy là cái vật gì? Sao có thể có lực lượng ngang bằng Thanh Liên Thánh Hỏa vậy chứ? Địch Phong trưởng lão của Địa Long tộc nghi hoặc hỏi. Thạch Mục cầm trong tay là một món linh bảo phẩm giai không thấp, băng diễm ẩn chứa trong đó giống như là cực hạn băng diễm của một con băng thú lắm cấp nào đó. Lực lượng cực hạn này thì cho dù là chân hỏa của Thiên Phượng tộc cũng chưa chắc có thể chống lại, hoàn toàn không thể khinh thường. Kim Phượng bà mở miệng nói. Thực lực hai tên giảng bối đều không tầm thường, trong người đều có mang bảo vật, cũng không biết kẻ chiến thắng là ai đây. Chẩn phu nhân trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Hai người này hình như vẫn chưa sử dụng toàn lực, khó có thể đoán được ai thắng ai bại. Triệu Chu Minh thấy như vậy nhíu mày, lầm bầm nói. Bất kể là tên nào thắng thì hậu bối ưu tú như vậy cũng đều là phúc của Thiên Hà Tinh Vực chúng ta mà. Kim Phượng bà nói. Trung Tú nghe được những lời này nhưng mà mắt lại không rời khỏi người của Thạch Mục khác nào, mặt đầy vẻ lo lắng. Triệu Linh Lung nhìn bộ dáng của nàng như vậy, trên trán cũng hiện lên vẻ lo lắng. Còn Triệu Tuyền Cơ bên cạnh thì lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vui vẻ. Thạch Mục trên đài chữ đoài cầm linh thạch hấp thụ linh lực, ánh mắt nhìn về phía Hãn Chiết phía xa, sắc mặt cũng dần lạnh xuống. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Thanh Liên Thánh Hỏa dường như có một cổ khí tức bản nguyên không xác định, khiến cho uy lực của ngọn lửa vô cùng cường đại. Sau một lát, Thạch Mục buông linh thạch đã biến thành màu xám trắng xuống, một tay vung lên không trung, khiến cho vô số đá vụn trên trời rơi xuống. Chỉ thấy kim quang lóe lên, như ý tấn thiết cung bay ngược trở về, rơi vào trong tay hắn. Quang mang trên cánh tay lóe lên, hắn nhanh chóng vận chuyển bàn vũ chân kinh, cơ bắp cánh tay cũng nhanh chóng bành trướng, giống như là lớn lên gấp trăm lần, hóa thành một bàn tay di thiên khổng lồ. Như ý tấn thiết cung trong tay cũng nhanh chóng biến lớn thành cái dạng cột trụ chống trời. Một cánh tay của Thạch Mục giơ lên, kim quang như thiểm điện trên Như ý tấn thiết cung mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mà nện xuống. Khán giả xung quanh thấy như vậy vô cùng kinh ngạc, liên tiếp phát ra thanh âm kinh hãi. Hãn Chiết thấy như vậy sắc mặt liền biến hẳn, hàn quang trong mắt của gã càng tăng, trên trán mơ hồ lộ ra một cổ khí tức thu bạo. Quanh thân đột nhiên sáng lên mấy đạo sắc quang, lóe lên rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Một bóng người sáng lóe lên lùi về sau một bước, chân đạp mạnh trên nền đất, hai tay giơ lên cao nghênh đón cây cung lớn. Tên khốn này đúng là muốn tìm cái chết rồi, sao lại dùng tay tiếp một chiêu này chứ? Một gã tộc nhân của Địa Long tộc thấy như vậy kinh hãi kêu lên. Đúng thiệt là điên rồi. Mọi người đều bị cử động điên cuồng của gã làm cho sợ hãi, nhưng mà cũng không ai đi ra ngăn cản. Chỉ thấy kim quang trên Như ý tấn thiết cung lóe lên mãnh liệt, không khí bị áp bức nổ ra liên tiếp trên đài cao, không trung bùng nổ âm thanh khiến cho tâm thần khán giả cũng trở nên kích động. Trong miệng Hãn Chiết thì phát ra một tiếng quát lớn, ánh sáng trong hai lùng bàn tay tỏa ra mãnh liệt, hai cái vòng tay màu xanh trên cổ tay của gã khắc hình quái thú bỗng phóng to, liên tiếp phun ra hỏa quang màu xanh. Hai luồng ánh sáng xanh kết nối lẫn nhau giữa không trung như biến thành một quang mang hình bán cầu màu xanh, bảo hộ vững chắc Hãn Chiết ở phía trong. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, cùng lớn của Thạch Mục đánh mạnh lên trên quang mang. Ngay sau đó, một cổ xung khí vô hình từ trung tâm va chạm, chấn động, càn quét ra bốn phương tám hướng. Khán giả xung quanh cũng lùi ra sau một chút, đều cảm thấy thân mình giống như là đang ở giữa từng trận cuồng phong, gió mạnh không ngừng quét qua. Cho dù là dùng linh lực gia cố cũng khó bảo trì thân hình đứng vững. Còn phía trên quang mang màu xanh, thanh âm như sấm sét không ngừng chấn động, từng tia chớp màu vàng mắt thường có thể thấy được không ngừng nổ vang, chấn động cả đài chữ càn. Tình hình thoạt nhìn giống như là mưa sao băng, vô cùng đáng sợ. Trên quang chiến đài, không biết từ lúc nào đã có thêm một cái kết giới màu đỏ chắn toàn bộ những chấn động đó ở bên ngoài. Thân sắc mọi người giờ phút này vô cùng phong phú, Trung Tú thì vẻ mặt mừng rỡ, vì nàng đối với Thạch Mục vẫn ôm một loại tín nhiệm gần như là mù quáng. Biểu hiện của Thạch Mục vượt ngoài dữ liệu của nàng, khiến nàng mừng rỡ không thôi. Thần sắc của Triệu Linh Lung thì có chút phức tạp, vừa mừng vừa lo. Đôi mắt đẹp của Triệu Tuyền Cơ nhìn xuống đại chữ khảm, nét mặt thì trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiếng nổ vang lên không dứt, lực lượng trên lôi đài va chạm nhau liên tục. Kim quang trên Như Ý Tấn Thiết Côn cũng không giảm, đang không ngừng ép xuống. Quang mang màu xanh vẫn tràn đầy, không có dấu hiệu thua sút. Còn lôi đài dưới chân của Hãn Chiết đã có chút không chịu nổi rồi. Tiếng ầm ầm vang lên thật lớn. Đại chữ khảm chấn động ầm ầm, bong ra từng mảng lớn rồi rơi sụp xuống. Hai chân Hãn Chiết bị man lực ép xuống, đã sớm bị chôn vùi trong đất. Lúc này thuận theo thế rơi của lôi đài mà khuỵu xuống. Thành Mục nhíu mày, hắn không thừa cơ công kích mà quang mang trên tay lóe lên, thu Như Ý Tấn Thiết Côn trở lại, khôi phục nguyên trạng ban đầu. Một hồi thanh âm giữa không trung không ngừng vang lên, kèm theo khối bụi mờ mịt. Hai mắt Thạch Mục dừng lại, đảo nhìn qua không trung, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhảy ra khỏi hố, mang theo một ít bụi mù đáp trở lại đài chữ chấn. Hãn Chiết sau khi trở lại đài chữ chấn cũng không phát động công kích ngay lập tức, mà phủi bụi trên người, nhìn về phía Thạch Mục đứng bên này. Không đánh nữa, Thạch đạo hữu mạnh mẽ hơn một bậc, Hãn Chiết tự cam bái hạ phong. Hãn Chiết phất tay áo cho bụi bặm rơi xuống rồi ngẩng đầu lên nói. Thạch Mục nghe như vậy thì hơi ngẩn ra, trong nội tâm có vài phần bất ngờ. Hắn có thể cảm giác được trong trận chiến này, Hãn Chiết vẫn chưa đem hết thực lực ra. Tên này còn thủ đoạn khác chưa sử dụng, nhưng điều này cũng không trọng yếu nữa. Hắn lúc này cũng không rảnh tính toán đến điều này, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được rồi. Hắn dời ánh mắt lên phía quan chiến đài. Đúng lúc Trung Tú đang nhìn lại, hai người đồng thời lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nghe Hãn Chiết tự nhận mình thua, thì Triệu Chu Đồng trên quan chiến đài cũng có chút kinh ngạc. Một hồi lâu sau mới mở miệng tuyên bố. Thạch Mục chiến thắng, nhưng mà dựa theo quy định lúc trước, Thạch Mục tuy rằng thắng, nhưng mà những người có tên trong 10 thứ hạng đầu vẫn có quyền khiêu chiến hắn như trước. Còn có ai muốn khiêu chiến Thạch Mục để tranh đoạt vị trí đệ nhất hay không? Triệu Chu Đồng đảo qua nhìn đám người Thư Hữu Kim mở miệng hỏi. Đáp lại ông ta là sự trầm mặc. Sau khi thấy được thủ đoạn của Thạch Mục, những người này đã mất đi hứng thú khiêu chiến hắn rồi. Nếu như không có người khiêu chiến Thạch Mục, vậy thì ta xin tuyên bố Thạch Mục đứng hạng thứ nhất trong lần tỷ thí này. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Lời còn chưa dứt, chợt nghe giữa không trung vang lên tiếng hét dài. Gặp bao! Hết tập 157 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.